Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn luôn là không thoát được vẻ cao ngạo vốn có. Cô không muốn để cho nhà mình biến thành chiến trường. Mạnh Việt Sắc chen miệng nói. Giờ lâu, đi Nam Bộ mấy ngày, không yên lòng Hàn Lạc một người đợi tại trong nhà, cho nên đưa cô ấy tới nơi này. Bồ bồ, anh tìm em sao? Thừa dịp thời điểm Tân Tránh cùng Hàn Lạc đang đùa miệng lưỡi, Tân Ngữ Nghê đã từ phòng bếp chuẩn bị một bình hồng trà cùng một bàn điểm tâm nhỏ bưng ra ngoài. Sẵn sàng nhận lấy cái khay từ trên tay Tần Ngự Nghe, Mạnh Viễn Giác thận trọng phục vụ vợ mình ngồi xuống. Mặc dù không được tự nhiên, Tân Tránh còn là nhắm mắt nói. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì lo lắng tới đứa bé, Khâu Dĩnh khẩu vị vẫn không tốt lắm, buổi tối ngủ cũng không quá ăn ổn. Anh sợ trong lòng quấy có áp lực quá lớn, thân thể sẽ không chịu nổi nghĩ đến. Chuyện như vậy em tương đối có kinh nghiệm, có thể hay không mời có rảnh rỗi đi qua nhà anh ngồi một lúc, theo quấy hàn huyên một chút, không để cho quấy quá khẩn trương. Được, em có thể đi tìm Hạnh Nghi cùng em đi. Tiểu quỷ kia giỏi nhất là làm trò cười, quấy sẽ có biện pháp trêu chọc Khúc Dĩnh vui vẻ. Anh yên tâm, chuyện này liền giao cho em. Bồ bồ, anh không cần quá lo lắng. Tôi đã hỏi bác sĩ của Khúc Dĩnh. Anh ta nói tình trạng bây giờ của Khúc Dĩnh rất tốt, bà bảo sẽ rất khỏe mạnh. Mạnh Việt Giáp biết Tân Tránh trong miệng nói đường Khúc Dĩnh khẩn trương, thật ra thì hắn càng khẩn trương. Trừ không yên lòng đứa bé càng quan tâm hơn tới vợ yêu. Hơi chút chậm lại giọng điệu, Tân Tránh cầm lên tách hồng trà trên bàn, đang chuẩn bị hướng bên miệng đưa, lại phát hiện Hàn Lạc một đôi mắt trực cầu nhìn chằm chằm, dán mắt nhìn hắn. Em nhìn anh cái gì? Bị Hàn Lạc nhìn đến có chút đứng ngồi không yên, Tân Tránh liếc mắt một cái nhìn hình ảnh in ở trên cửa sổ sát đất. Hắn vẫn như vậy là cao quý, như vậy ưu nhã, sẽ không có chỗ nào có cái gì không đúng. Em đang nhìn người này thật sự thay đổi. Ban đầu còn thề thốt mỗi ngày nói hắn sẽ không yêu phụ nữ, và lúc này một lòng bán cho người ta. Hãy nói đi, lại nói quá vẹn toàn, sẽ đá trúng thiết bản đấy. Hàn Lạc châm chọc cười trêu nói. Không nhịn được đỏ mặt, Tân Tránh lúng túng ho khan vài tiếng, không nói một câu mà uống hồng trà. Tiểu Lạc, Tần Ngỡ Nghe hao tâm tổn trí lắc đầu. Em lại không có vu hãm cho anh ấy. Hàn Lạc vô tội bĩu môi. Đàn ông mà, miệng thích làm bộ làm tịch thôi. Tiểu Lạc, anh nhưng là không có tội về em. Mạnh Việt Sắc một bộ làm bộ đáng thương nói. Em cũng không phải nói anh. Anh không phải đàn ông sao? Miệng mở rộng, Hàn Lạc chật vật không trả lời được. Thấy bộ dạng Hàn Lạc kinh ngạc, Tân Tránh thật sự muốn cười to. Chỉ là người đàn ông có phong độ như hắn, dĩ nhiên không thể làm ra loại hành động không phong độ này. Nhưng là nếu lén lấy không cười, thật sự không dễ chịu nha. Nhìn chằm chằm vẻ mặt rất muốn cười kia của Tân Tránh, lại cố làm bộ sáng làm thinh, Hàn Lạc thật là ấm ức tới cực điểm. Muốn cười lên bật cười, bằng không anh cẩn thận đặt đến nội thương. Cô cắn răng nghiến lợi nguyên sủa nói. Người phụ nữ không có phong độ. Tân Tránh khẽ hừ một tiếng, hắn mới lười phải chấp nhặt với cô. Nhìn thời gian một cái, Tân Tránh đứng lên. Bà Lô, không quấy rầy các người, tôi đi về đây. Tôi tiện anh ra ngoài. Mạnh Vị Giác đi theo anh. Không cần. Nói gặp lại, Tân Tránh lập tức tựa như cứu hỏa chạy như bay rời đi. Lão lẽ ngồi dậy, lặng lặng đưa mắt nhìn Tân Tránh đang ngồi say. Cô thế nào cam lòng rời khỏi hắn đây? Từ lạnh lùng tiếp nhận, cô thật vất vả lấy được quan ái cùng che chở của hắn. Cô dĩ nhiên không bỏ được, nhưng lại như thế nào? Bọn họ bởi vì oán giận mà nảy sinh cùng xuất hiện, nhưng cũng bởi vì oán hận mà phải đi đến chia tay. Đây là nhất định, không phải cô có thể lựa chọn. Vuột bụng, Đường Khúc Dĩnh than khẽ. Cô như thế nào cam lòng rời khỏi con của mình? Nó là tiểu bảo bảo của cô và Tân Tránh. Một miếng thịt của cô, trên người nó chảy dòng máu của cô. Cô tại sao có thể chịu đựng không thấy được cuộc sống của nó? Có lẽ cô không phải là sinh mệnh của Tân Tránh, nhưng cô có thể không cần vứt bỏ con của mình. Hiện tại đứa bé vẫn còn trong bụng của cô. Chỉ cần cô nghĩ muốn có nó, cô là có thể bất chấp tất cả mang nó đi. Nên cô làm lựa chọn. Mặc dù lựa tại lúc này rời đi, thật khiến cho người không thôi, nghĩa là còn kéo dài chỉ sợ khổ sở mà thôi. Em lại không ngủ được. Tân Tránh lặng lẽ từ sau lưng Đường Khúc Dĩnh ôm lấy cô. Hắn đã thành thói quen nửa đêm kiểm tra tình trạng của cô, nhìn cô có hay không đá chăn, hoặc là như hiện tại một dạng ngồi ngẩn người. Kiểu nhẹ mái tóc rối loạn của Tân Tránh, cô quyến luyến nhìn hắn. Thật xin lỗi. Đem anh đánh thức. Anh vừa lúc tỉnh lại, em đang cười nghĩ cái gì? Nghĩ tới bảo bảo của chúng ta sao? Gật đầu một cái, cô dịu dàng cười. Anh nghĩ giúp tiểu bảo bối đặt tên là gì? Hiện tại mới 3 tháng, đặt tên là qua sớm đi. Nghĩa là em muốn giúp con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net